hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 15, giải cứu. Góc truyện audio.com. Bây giờ đã 3 giờ chiều. Sau khi leo núi xong thì tất cả các học sinh cũng được về khách sạn. Nhưng điều khiến bọn hắn lo là đến bây giờ cả nó và Yuna đều không thấy mặt mũi đâu. Hắn và Chris bây giờ khác với bộ dạng hàng ngày, vẻ mặt tức giận và đầy lo lắng. Đến bây giờ thì linh cảm của Pan là không hề sai. Ryan và Cherry thì đã đi tìm nó và Yuna, còn về các bậc phụ huynh thì ngồi thất thần. Do sức khỏe mới được ổn định và nghe tin nó mất tích, ông Hùng đã ngất đi. Dì Linh và hiệu trưởng cũng lo lắng không kém. Ông Minh đã kêu tất cả các giáo viên và học sinh khẩn trương đi tìm kiếm hai cô công chúa. Từng giây từng phút trôi qua, đến bây giờ đã 7 giờ tối và việc tìm kiếm kết quả vẫn là con số 0. Hắn và Chris đã không thể ngồi yên ngay từ đầu. Cả hai người cũng đi tìm nó và Yuna. Thời gian trôi qua từng phút, ngoài trời tuyết đã rơi rất dày, nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc và ông trời quả không phụ lòng mọi người. Hắn cũng như Chris đã tìm thấy nó và Yuna đang bị tuyết lấp hết gần hết người. Hắn nhìn mà không khỏi đau xót cho nó. Người nó và Yuna lúc này đã lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt và đôi môi trắng ngắt không còn vẻ hồng hào như trước kia. Hắn và Chris cùng nhìn nó và hứa với lòng mình nhất định sẽ thay nó trả thù. Nhưng cả hai người vẫn chưa nhìn thấy đôi bàn tay của nó. Đến khi nhìn thấy rồi thì sự tức giận TNG người đã lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt đã trở nên lạnh lùng và kèm theo sự chết chóc. Về đến khách sạn, Chris đã mời bác sĩ đến khám cho nó. Phần tay của nó bị thương khá nghiêm trọng nhưng cũng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận, chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Đến 3 tiếng sau, nó tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy hắn ngồi kế nó. Nó ngắm hắn đến hôn lên mây. Ngắm đủ chưa? Hắn mở mắt từ từ và thốt ra 3 chữ khiến nó đang trên mây thì rớt xuống đất. Ai, ai thèm ngắm anh chứ? Nó đỏ mặt và quay sang chỗ khác nói. Vậy sao? Không ngắm mà tôi mở mắt ra thì thấy con nào gắm tôi đó. Hắn nói cho quê nó và ọc ọc, chẳng qua là bụng nó đánh trống nó xấu hở đến muốn độn thổ. Hắn thấy dậy thì phì cười. Thôi để tôi đi lấy cháo cho cô ăn. Hắn nói xong thì đi. Nó bất giác nhìn xung quanh thì thắc mắc tại sao không thấy hai của nó. Pan Ryan và Cherry đâu, chỉ thấy bên cạnh Yuna vẫn còn ngủ ngon lành. Bó tay luôn. Hắn mở cửa bước vào và trên tay cầm tô cháo thịt bò cho nó. Hắn vừa vào thì nó hỏi, ủa mấy người kia đâu rồi? Nó hỏi hắn một câu không có chủ ngữ vị ngữ. Không biết, đi đâu hết rồi, còn tôi ở đây. Hắn trả lời và cầm tô cháo thời thời. Anh định ăn cháo à? Nó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, mặt tỏ vẻ ngu rõ rệt. Tôi in hao, cô bị thương ở tay chứ đâu bị thương ở đầu đâu, sao cô hỏi ngu vậy? Hắn nói, tôi đút cho cô ăn, há miệng ra. Hắn nói mà tay cầm muỗng cháo thổi thổi trông rất buồn cười. Ở ha quên, nó nói xong và há miệng ra ăn cháo. Hắn đút làm nó thấy ngại nên cháo vừa vào mồm là nó nuốt hết. Chỉ trong vòng 5 tô cháo không còn một miếng. Háp kêu ó ngủ còn mình thì đi dẹp tô cháo. Nó nghe lời hắn đi ngủ. Đợi nó ngủ xong hắn đi vào và làm một chuyện hết sức trọng đại, đó là ngắm nó ngủ. Hắn ngồi trên ghế khoanh tay và suy nghĩ, Hana à, tôi yêu em mất rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu là tôi yêu em hay yêu vì em có tính cách giống Haru. Chấm chấm, hắn nói và nhắm mắt suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Và thiếp đi lúc nào không hay. 25, 4, 11 giờ 13 minutes học đây. Ba cách chương.